Hạ Tuyết, chương 29, góc khuất 29, Phụng tỷ trả đũa, góc truyện audio.com, ngồi lặng lẽ bên giá vẽ gần hơn một tiếng, Hải Luân chẳng làm gì ngoài việc cứ hướng đôi mắt mù lòa ra ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng, anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt nhẹ bức tranh vừa mới hoàn thành. Không rõ trong tranh là hình gì mà chỉ biết Hải Luân rất tâm đắc và xem trọng nó bởi đôi tay vuốt đến đâu trên tờ giấy là ánh mắt anh lại sáng bừng đến đó. Chẳng những vậy, bờ môi còn mỉm cười hạnh phúc. Mình sẽ chờ đến ngày cậu hoàn thành bức vẽ về mình. Với mình, cậu mãi mãi là một Trương Hải Luân nguyên vẹn đẹp đẽ và tốt bụng như thiên thần. Nếu mình là Trang Trang, mình tuyệt đối không làm tổn thương cậu mà sẽ nhất định bảo vệ cậu đến cùng. Trong đầu Hải Luân đột nhiên xuất hiện những âm điệu nhẹ nhàng qua từng câu nói của Hạ Tuyết. Chẳng hiểu sao, anh thấy nhớ chất giọng dịu dàng ấy. Rồi tiếp theo trái tim anh đập rộn ràng hơn khi hồi tưởng lại buổi chiều suýt nữa hai người đã trao nhau nụ hôn đầu tiên. Nhưng, lúc đó phản ứng khá dữ dội của Hạ Tuyết khiến Hải Luân đến giờ vẫn còn cảm thấy buồn buồn. Hành động chối từ Hạ Tuyết thật sự làm Hải Luân bị tổn thương chút ít dù bản thân không rõ vì sao lại xem trọng nó đến thế. Thở dài thườn thượt Hải Luân hạ tay xuống. Dạo gần đây anh nhận ra cảm giác mình dành cho Hạ Tuyết rất khác. Không còn đơn thuần là tình bạn nữa. Anh bỗng chốc nhớ cô nhiều hơn. Có thể nói chàng trai này đang tương tư người con gái đó. Kịch, cửa phòng đột ngột mở khiến Hải Luân thoát khỏi những xúc cảm mơ màng của chính mình để trở về thực tại. Không rõ lo lắng điều gì mà anh đã khéo léo kéo một tấm vải mỏng phủ lên bức tranh ban nãy như để che giấu. Xong việc anh mau chóng quay qua và chưa kịp hỏi thì đã nghe giọng Trang Trang đã cất lên đầy nhỏ nhẹ ân cần. Là em đây, Trang Trang à, em nghe bác gái nói anh ở trong phòng nên lên đây. Sự ngừng lại bất chợt của Trang Trang khiến Hải Luân ngạc nhiên. Em sao vậy, lưỡng lự trong chốc lát Trang Trang nắm lấy tay bạn trai, nói ngập ngừng. Em xin lỗi vì đã thốt ra những điều ngu xuẩn và khiến anh bị tổn thương. Em sai rồi, từ giờ em hứa sẽ không như vậy nữa. Anh tha lỗi cho em nhé. Thật sự là, không hiểu sao nhưng Hải Luân đã không còn giận hay trách Trang Trang nữa kể từ sau buổi chiều đáng nhớ ấy với Hạ Tuyết. Anh biết em không cố ý làm tổn thương anh cũng thấy lúc ấy bản thân hơi nóng giận vì vậy đã làm cho sự việc trở nên tồi tệ. Em bỏ qua cho anh, quá bất ngờ trước thái độ nhẹ nhàng cùng lời xin lỗi từ Hải Luân, Trang Trang mừng rỡ như đứa trẻ vừa nhận được sự tha thứ. Ôi, anh khiến em ngạc nhiên quá, tóm lại cả hai ta đều có lỗi nên xem như chuyện này xí xóa nha. Thấy Hải Luân cười cười gật đầu Trang Trang hớn hở liền đề nghị. Ok, để mừng việc đôi ta làm hòa tối nay anh với em cùng ăn tối đi. Có gì mời bác trai bác gái với Hải Long luôn, được đấy, ý kiến hay. Vậy để anh xuống dưới thay quần áo rồi báo cả nhà. Mỉm cười dõi theo bóng Hải Luân cẩn thận rời khỏi phòng đóng cửa lại, Trang Trang thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng. Cuối cùng cô với anh đã làm hòa, những ngày qua dù ngập mình trong hàng tá công việc nhưng Trang Trang vẫn nhớ Hải Luân kinh khủng. Bởi vậy cô mới biết anh quan trọng với mình thế nào. Và bỏ qua sự kiêu ngạo của một tiểu thư danh giá, cô đã đến nhà anh với ý muốn nói lời xin lỗi. Chậm rãi đi lại gần cửa sổ, Trang Trang mở tung cửa để hít thở không khí mát mẻ dễ chịu của buổi chiều nhạt. Góc truyện audio.com, nắng và lòng rộn ràng khi mối quan hệ giữa cô với anh chàng họ Trương ngày càng khăng khít hơn. Đứng cảm nhận sự bình yên thanh thản trong mấy phút, Trang Trang liền xoay người trở lại. Để rồi đôi mắt cô bỗng nhiên chuyển rời sang bức tranh trên giá vẽ đặt gần cửa sổ nãy giờ. Do gió vô tình thổi thốc mảnh vải đang che phủ lên nên Trang Trang đã thấy rất rõ hình ảnh trong tranh. Nửa tiếng sau cửa phòng mở, Hải Luân xuất hiện đồng thời mỉm cười hỏi Trang Trang. Em chờ có lâu không? Không hề, anh thay đồ nhanh hơn em nghĩ đó. Thế giờ ta đi được chưa? 10 phút nữa Hải Long mới đi học về, có lẽ chúng ta phải chờ nó thôi. Nhanh chóng đến bên Hải Luân, Trang Trang vòng tay qua cánh tay anh, bảo dịu dàng. Vậy chúng ta xuống dưới nhà chờ thằng bé nhé. Rất nhanh, cặp tình nhân trẻ rời khỏi đó để lại sau lưng căn phòng với không gian vắng vẻ và cánh cửa sổ mở toang cùng làn gió thổi nhẹ nhẹ. Và gần đấy, tấm vải mỏng bay phất phơ được phủ lên giá vẽ như che giấu một hình ảnh đẹp đẽ trong bức tranh. Ba Gossi, 20 giờ, ngừng bước và cố kiềm cơn bực bội, Hà Dương mau chóng xoay lại đối diện với Chi Đồng nãy giờ cứ bám giết lấy mình. Cậu chủ Hoàng, anh lẽo đẽo theo tôi như vậy hoài thì sao tôi làm việc? Trái với dáng vẻ khó chịu cáu bẳn từ em gái, Chi Đồng cười cười. Anh đã nói sẽ dùng đủ mọi cách để em từ bỏ cái nghề PR này. Làm việc, đây cũng được gọi là công việc của một nữ sinh cấp 3 sao. Anh thôi đi, đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa. Hà Dương khoanh tay thở hắt, chúng ta chẳng liên hệ gì hết. đặt tay lên vai Hà Dương đồng thời lắc nhẹ Chi Đồng chậm rãi bảo. Hãy cho anh cơ hội để mang lại những điều tốt nhất cho em. Hà Dương cười nhạt nhẽo và xoáy sâu đôi mắt vô cảm vào chàng trai. Tốt nhất, các người biết cái gì là tốt nhất với tôi chứ? Tôi đã gặp đủ chuyện mệt mỏi rồi, làm ơn tránh xa tôi ra. Nếu anh thật sự nghĩ cho tôi thì, đừng chen vào cuộc đời của tôi nữa. Được không? Nói đến đó, Hà Dương chẳng chút niệm tình mà gạt mạnh tay Chi Đồng xuống rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Giờ đây, mọi thứ đối với cô bé nhỏ tuổi này đã trở nên quá tồi tệ. Cũng như những lần trước, anh chàng họ Hoàng chỉ còn biết đứng lặng lẽ, mắt dõi theo bóng dáng em gái và giấu thở dài. Ngay bàn VIP, Thục Nghi vừa uống rượu vừa quan sát Chi Đồng đang đứng trầm tư. Hiển nhiên, cô đã chứng kiến cuộc trò chuyện khá căng thẳng giữa anh với Hà Dương. Ánh mắt lo lắng, cái nắm tay cô luôn bắt gặp những hành động ân cần ấy từ Chi Đồng dành cho Hà Dương. Chính thế, tâm trạng Thục Nghi càng bức bối bội phần. Cô đưa ly rượu lên môi uống liên tục, và cách đó mấy chục bước chân về phía quầy rượu, Phụng Tỷ với Tấn Bò cùng ba tên đồng bọn của gã không ngừng hướng mắt về phía Thục Nghi. Là con bé ấy hả? Xinh đáo để, Tấn Bò giờ cằm cười nham nhở. Xinh nỗi gì, con nhỏ đó là quỷ cái thì có. Phụng Tỷ đay nghiến bởi còn căm vụ mình bị tát đêm qua. Rồi rồi bà chị, sao, muốn tụi này xử nó thế nào? Thế nào à? Phụng Tỷ cười gian trá tùy. Mấy anh muốn làm gì thì làm. Vô tư đi, miếng mồi ngon thế bỏ lỡ thì uổng, ha. Phụng Tỷ hết mặt hỏi ẩn ý Tấn Bò. Gã lưu manh mau chóng hiểu cái nhìn đầy thách thức bỡn cợt đó nên cười hô hố. Tiếp gã ra dấu cho ba tên đàn em cùng tiến về phía Thục Nghi. Còn Phụng Tỷ chưa bao giờ lòng lại hả hê như lúc này khi nghĩ đến thứ khủng khiếp nhất mà đám. Cốc truyện audio.com, đầu gấu ấy sẽ mang lại cho kẻ thù của mình. Đang theo dõi sự việc thì chợt cô chị đại thấy Chi Đồng vừa bước chậm chạp vừa suy nghĩ điều gì rất rối rắm bởi anh không ngừng gãi đầu chán nản. Nhoẻn miệng cười, cô liền đi lại gần chàng trai. Thục Nghi ngạc nhiên khi thấy bốn gã đàn ông bặm trợn lần lượt ngồi xuống ghế ngay đúng bàn VIP của mình. Tất nhiên đó là nhóm Tấn Bò. Chưa kịp cất tiếng hỏi thì cô nghe giọng Tấn Bò vang lên sang sảng. Cô em sao ngồi mình buồn ế? Bọn anh ngồi chơi chung nha. Thục Nghi, vốn không biết sợ ai nên đám lưu manh đầu đường xó chợ này đâu nhằm nhò gì, xua tay lắc đầu. Xin lỗi tôi mệt, chả có hứng phục vụ ai. Mấy anh thông cảm tìm cô khác. Chà chà, mồm to dữ. Thôi nào đừng có khó chịu, đã làm PR thì còn mệt với mỏi xá gì. Phục vụ cho bọn anh đi rồi cô em được tiền bâu ơ hậu hĩnh. Tấn Bò châm điếu thuốc, mắt nhìn hao háo thân hình mảnh mai của cô gái. Nè, mấy anh không hiểu tiếng Việt hả? Tôi đã bảo không đứng bàn. Thằng nào chọc cô em giận hả? Nói đi anh phục thù cho. Nghe Tấn Bò bảo thế tự dưng Thục Nghi nhớ đến Chi Đồng và một ý nghĩa phụt sáng. Đột ngột nhóm người của Tấn Bò và Thục Nghi thấy ai đó bước đến ngay trước bàn VIP đồng thời hỏi bằng giọng khá trầm. Các anh là ai vậy? Sao lại giành chỗ của tôi? Tất cả ngước mặt nhìn lên thì thấy Chi Đồng đứng khoanh tay, đảo mắt hết một lượt đám người bặm trợn ngồi cạnh Thục Nghi. Chú mày là thằng nào? Tấn Bò nheo nheo mắt hậm hực. Tôi là khách của cô ấy và bàn VIP các anh ngồi trước đó tôi đã đặt chỗ. Tấn Bò toan đáp trả thì Thục Nghi tự dưng giơ tay ngăn lại rồi từ từ đứng dậy, mắt nhìn trực diện Chi Đồng bảo. Anh nói thế đuổi hết khách của tôi thì sao? Khách, Chi Đồng khó hiểu, không phải tôi đã yêu cầu cô phục vụ một mình tôi thôi ư? Giờ lại còn khách gì nữa? Có chuyện đó hả? Sao tôi không nhớ, từ hồi nãy vào ba anh đâu nói gì với tôi ngoài việc bám theo Hà Dương nên tôi nghĩ anh muốn con bé đứng bàn. Không còn lựa chọn tôi đành tiếp khách khác thôi. Thục Nghi trả lời với dáng vẻ nghênh nghênh. Tôi tìm Hà Dương vì có chuyện riêng chứ đâu phải bảo em ấy đứng bàn. Tôi định sau khi xong việc mới đến chỗ cô. Trễ rồi, tôi đã có khách mời anh tìm người khác. Hà Dương chẳng hạn, thấy Thục Nghi cứ chăm chăm vào Hà Dương nên Chi Đồng hiểu cô nàng đang hiểu lầm mối quan hệ giữa mình với em gái, vì thế anh mới đề nghị. Cô đi theo tôi sẽ giải thích rõ ràng chuyện này. Không cần, nhìn thôi cũng đủ hiểu. Mời anh đi chỗ khác để tôi làm việc, đừng bướng bỉnh nữa, theo tôi mau. Chi Đồng chỉ mới chạm nhẹ vào tay thôi nhưng Thục Nghi đã gạt phát ra đồng thời lớn giọng. Đừng có đụng vào tôi. Thoáng giật mình, Chi Đồng đứng ngớ ra. Mấy phút sau anh đưa mắt nhìn Thục Nghi bởi không hiểu cô đang nghĩ gì. Về phía Thục Nghi thấy anh chàng họ Hoàng hướng mắt vào mình không chớp, cô liền ngoảnh mặt đi thở ra thật mạnh. Tóm lại bây giờ lòng cô vừa ngổn ngang vừa rất giận. Ấy chả căng thẳng thế. Những người nọ thấy Phụng Tỷ tiến đến gần, gương mặt lộ vẻ thích thú. Cậu chủ Hoàng, Thục Nghi đã bảo anh đừng làm phiền cô ấy tiếp khách thì anh cứ nghe đi. Nếu anh buồn thì có tôi đây mà. Nhưng tôi không, nào tôi sẽ đứng bàn với anh. Không để chàng trai nói hết là Phụng tỷ đã quàng tay qua vai và nhanh chóng kéo anh rời khỏi bàn VIP. Tôi chưa giải quyết xong chuyện này. Gocchuyenaudio.com, tốt nhất anh đừng làm căng sự việc. Anh không thấy Thục Nghi đang tức giận hả? Nghe lời tôi, chờ cô ấy nguôi ngoai đã rồi tính tiếp chứ. Phụng tỷ vờ ra vẻ là người muốn giúp xoa dịu tình hình. Thấy lời cô Pia bốc lửa đó khá chí lý nên Chi Đồng đành ngoan ngoãn rời khỏi đây mà chẳng hề phản ứng gì. Nhưng anh chẳng biết rằng hành động thuận theo Phụng tỷ của mình càng khiến Thục Nghi thêm giận điên. Dường như lúc này cô bắt đầu nghĩ, anh chàng họ Hoàng ấy là kẻ dễ dãi chẳng ra gì, hết tìm Pia này rồi đến Pia khác. Rồi mọi thứ đã trở lại như cũ, tấn bò bấy giờ mới hỏi qua Thục Nghi. Giờ em còn nhã hứng phục vụ bọn anh không? Im lặng vài giây, Thục Nghi quay lại nhìn đám lưu manh mỉm cười thân thiện. Tất nhiên, tôi sẽ phục vụ cho cả bốn anh. Thục Nghi ngồi xuống rồi cùng bốn gã đàn ông bặm trợn nâng ly uống rượu. Có cảm tưởng vì quá giận Chi Đồng mà cô muốn hành hạ chính mình. Thấy Hà Dương đứng thẫn thờ, Thụy Trinh bèn đến bên cạnh rít thuốc hỏi. Sao mặt buồn vậy, gặp chuyện gì hả? Dạ, không có gì. Em hơi mệt thôi. Hà Dương cố mỉm cười tự nhiên. Mà sao không thấy Hà Tuyết? Bình thường cô ấy đến ba sớm nhất. Nãy giờ em cũng chẳng thấy chị Hà Tuyết. Dạo gần đây chị ấy hơi lạ, chắc là liên quan đến cậu Trọng vì mấy đêm trước anh ta không đến ba Gossi. Không nói gì, Thụy Trinh hướng ánh mắt đầy nghĩ ngợi vào không gian tối om nơi đây, miệng khẽ khàng nhả khói. Một lần nữa, Hà Tuyết lại đứng trước cổng biệt thự họ Trọng. Mục đích cô đến đây đêm nay có lẽ đã quá rõ ràng. Dù không muốn và lòng đau đớn vô vàn nhưng vì không còn sự lựa chọn nào khác nên cô đánh nuốt sự tủi nhục vào trong để gặp Trọng Lâm và thực hiện cuộc trao đổi hắn đề ra. Hà Tuyết biết Trọng Lâm sẽ cười khinh miệt và xỉ vả mình. Mỗi lần nghĩ đến cảnh ê chề đó là tim cô muốn tan nát. Cô đã tự biến mình thành thứ rẻ tiền trước mặt người ấy. Đớn đau và nhục nhã làm sao? Đêm qua, Hà Tuyết kiên quyết không qua đêm với Trọng Lâm vì 100 triệu vậy mà ngay bây giờ, bản thân phải cúi người xin hắn tiền để cứu bố. Dẫu có căm ghét bao nhiêu thì bố vẫn là bố, lẽ nào cô nhẫn tâm để bọn cho vay độc ác lấy mạng ông? Nghiệt ngã, Hà Tuyết thầm trách số phận mình sao lại khốn khổ như thế? Nhưng suy cho cùng cũng bởi cô đã sai lầm vì tạo ra trò chơi tình và tiền này. Nếu cô không lợi dụng Trọng Lâm thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến thế. Và đây là cái giá cô phải trả cho hắn. Đứng lặng lẽ trong mấy phút, Hà Tuyết đưa tay gạt nhanh nước mắt và nhìn ngôi nhà lớn. Không khóc, không đau đớn, không buồn bã, không gì hết mà rất bình thản khi Hà Tuyết đứng đối diện với Trọng Lâm rồi khẽ khàng nói. Tôi đồng ý điều kiện của anh, xin anh giúp bố tôi trả nợ. Tôi đã đoán em sẽ làm thế này. Vì tiền mà, Trọng Lâm bảo thật rõ ràng. Ông ấy là bố tôi. Tôi không còn sự lựa chọn. Một khoảng lặng, hiểu, Trọng Lâm vốn rất hiểu Hà Tuyết đồng ý qua đêm với mình vì người bố đang mắc nợ chứ không phải bởi số tiền 100 triệu kia. Nhưng, hắn vẫn muốn làm thế này để cưỡng ép và giày vò cô. Bởi quá hận, chưa kể, sau khi biết rõ tình cảm mà Hà Tuyết dành cho Trương Hải Luân sâu sắc đến mức nào thì Trọng Lâm thêm căm phẫn. Ghen, tính chiếm hữu bắt đầu trỗi dậy dữ dội trong con người hắn. Vì vậy, đã không thể dừng lại. Người đâu? Sau tiếng gọi của Trọng Lâm thì cửa phòng mở, một cô hầu đi vào cúi. Gocchuyenaudio.com, người lễ phép, giả cậu chủ cho gọi, đưa cô Hạ vào phòng tắm rửa và thay quần áo. Vâng thưa cậu chủ, cô hầu nhìn sang Hà Tuyết mời cô Hạ, đứng bất động khoảng mấy phút sau cùng Hà Tuyết chậm rãi quay lưng cất bước ra ngoài đi theo cô hầu. Còn lại một mình, Trọng Lâm ngồi phịch xuống giường, cúi đầu và nén tiếng thở dài nặng nề. Hắn sẽ là người đàn ông đầu tiên của Hà Tuyết. Vui, nếu bảo không thì thật giả tạo, thế nhưng, hắn đã ước giá như cô đừng đến đây chấp nhận điều kiện trao đổi thì chẳng phải hay hơn ư. Vì sao tim Trọng Lâm lại đau đớn như bị ai giày xéo thế này? Cách chương.